Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1611. Tất cả mọi người đều chấn động. Lâm Tổng, đây là muốn làm gì? Mọi người rất muốn biết. Nhưng, không ai dám hỏi. Một lát sau, Mã Hải chuẩn bị xe xong, tự mình lái xe chở Lâm Dương. Lâm Dương lên xe, đi thẳng đến khách sạn Minh Châu nơi Dương Phi Dương ở. Khoảng chừng 20 phút sau, xe dừng ở cửa khách sạn Minh Châu. Lập tức có một gã mặc tây trang chậm tiến lên, mở cửa xe cho Lâm Dương. Lâm Tổng, ngài cuối cùng đã tới. Nhị gia chúng tôi ở trên lầu chờ ngài. Nam tử mỉm cười nói. Lâm Dương nói. Lâm Dương xuống xe, thản nhiên nhìn anh ta một cái. Trên mặt nam tử tất cả đều là trêu tức. Thực rõ ràng, những điều này chứng huống của Tô Nhan. Cũng hiểu được mục đích Lâm Dương tới đây. Lâm Dương một lời không nói, sải bước đi vào bên trong. Xong khúc nhạc này đi phòng lầu 2. Dương Phi Dương dựa bên cửa sổ, đang ngồi ở phía trước bàn trà uống trà. Vài cô gái ăn mặc cổ phong đang ngồi trên ghế đàn tranh tỳ bà. Thanh âm dễ nghe lượn lờ trong phòng. Cửa bị đẩy ra, Lâm Dương đi đến. Dương Phi Dương nhưng không đời mắt, mà là tiếp tục nhìn vài cô gái dáng điệu cổ kính đang đàn. Tựa hồ là hoàn toàn say mê vào trong đó. Lâm Dương không nói gì, ngồi vào trước nì ụ à, l ệ mặt ông ta. Đặt phần hợp đồng kia trên bàn trà. Về kép mắt Dương Phi Dương lúc này mới hơi hơi mở ra một ít. Nhưng rất nhanh, ông ta lại khép mắt lại. Tiếp tục thưởng thức tiếng đàn. Một khúc hoàn, ông ta buông chén trà. Liên tục vỗ bàn tay. Không tồi, không tồi. Không nghĩ tới Giang Thành nho nhỏ này cũng có tiếng đàn tuyệt vời như vậy. Tốt lắm, cảm ơn ngài, Dương tiên sinh. Một số cô gái đứng dậy, hơi hơi cúi đầu nói. Các người trước đi xuống đi. Được, chúc ngài vui vẻ. Vài cô gái đứng dậy cúi đầu, muốn thu dọn đồ vật rời đi. Trước đừng đi, lại khẩy một bản giấc. Lâm Dương lắc đầu, bình tĩnh nói. Các cô gái ngẩn ra, định mắt nhìn lại, mới phát hiện người vừa tiến vào rõ ràng là bác sĩ Lâm. Một đám không khỏi bụm mắt cái miệng nhỏ lại, thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai ra. Là Lâm Tổng, trời ơi, đẹp trai quá, các fan nữ phía sau rất phấn khích. Dương Phi Dương mỉm cười. Sao, Lâm Tổng cũng thích loại nhạc khí này. Đến đều đến đây, cứ nghe một khúc đi. Lâm Dương đạm thanh nói. Na Thành, các người diễn tấu một khúc cho Lâm Tổng. Phí dụng tôi sẽ trả. Dương Phi Dương cười nói, cách chương.